Trọng sinh thần y Kiều Thê, thủ trưởng, mượn cái hôn. Chương 240, danh tiếng xấu. Góc truyện audio.com. Giờ phút này, cửa trường học bu đầy người. Nhao nhao giúp đỡ Trung Noãn Noãn cùng Lãnh Kỳ Duệ bận bịu. Có gọi lão sư, có đánh 120, có an ủi Trung Noãn Noãn. Dù sao hai vị này, một cái là giáo hoa, một cái là giáo thảo. Hơn nữa còn là giáo thảo cấp bá của trường học, lúc này giúp một chút, về sau nói không chừng Lãnh thiếu có thể nhớ kỹ bọn họ tốt đâu. Trung Thiên Thiên nhận được tin tức cũng từ trong phòng học vọt ra. Nhìn xem Giang Xu Uyển hôn mê bất tỉnh, Trung Thiên Thiên đều muốn tức nổ tung, xem xét chủ nhiệm lớp lão sư Lưu cũng tới, lập tức rát cuống họng nói. Trung Noãn Noãn, em đến cùng đối với mẹ làm cái gì? Cho dù mẹ đánh em mắng em, mẹ cũng là vì tốt cho em. Làm một học sinh lớp 12, em không ở trường học lên lớp trọ ở trường. Trắng đêm chưa về lại ngay cả điện thoại đều không gọi một cuộc. Mẹ dạy bảo em một chút, em còn đem mẹ trọng thương thành dạng này. Em quả thực quá mức, mẹ nói thế nào cũng là mẹ ruột em sao có thể như vậy? Trung Thiên Thiên ra. Không phân tốt xấu liền đối với Trung Noãn Noãn một trận quở trách. Bên ngoài thật nhiều bạn học đều là nhìn xem Trung Noãn Noãn cùng Lãnh Kỳ Duệ cùng đi học. Từ trên một chiếc xe xuống tới, nếu như Trung Noãn Noãn tối hôm qua chưa có về nhà, cũng không ở trường học, kia cô chính là cùng Lãnh thiếu cùng một chỗ. Mặc dù chuyện Trung Noãn Noãn có cái bạn trai là đại tá hôm qua liền truyền khắp cao trung bộ Giai Vĩnh. Nhưng là dù sao rất nhiều người đều chưa thấy qua, cho nên so với vị đại tá kia, các bạn học đều cảm thấy điều kiện của Lãnh thiếu muốn càng tốt hơn một chút. Cho nên bây giờ nhìn Trung Thiên Thiên đối Trung Noãn Noãn nói lên. Rất nhiều bạn học có đầu óc buôn bán tự phát liền đứng ở bên Lãnh thiếu. Trung Thiên Thiên cậu có bệnh đi, cái gì cũng không biết ngay ở chỗ này phun phân tung tóe. Phá hư thanh danh của Trung Noãn Noãn. Đúng thế, rõ ràng chính là mẹ cậu tự mình ngã sấp xuống biến thành như vậy. Liên quan gì đến Trung Noãn Noãn? Chính là, chúng ta đều nhìn thấy, mẹ cậu ngã sấp xuống. Trung Noãn Noãn lập tức liền đi lên nâng. Rõ ràng đều đỡ bà ta dậy. Kết quả bà ta lại té xuống. Khi đó Trung Noãn Noãn đều xoay người. Bà ta còn đưa tay đi bắt Trung Noãn Noãn. Kết quả Trung Noãn Noãn bị bà ta lôi kéo ngã xuống đất. Lúc này mới không biết làm bị thương bà ta chỗ nào. Đã hôn mê, các bạn học ở một bên cũng đều nhao nhao gật đầu. Xác nhận chuyện này, các bạn học đều ngậm miệng không đề cập tới chuyện Trung Noãn Noãn tối hôm qua trắng đêm chưa về. Mình còn bị phun ra, Trung Thiên Thiên tức giận đến sắc mặt đỏ lên. Biết những cỏ đầu tường này đều là xem ở trên mặt mũi của Lãnh Kỳ Duệ giúp Trung Noãn Noãn nói chuyện. Lúc này cô há miệng cũng không nói được nhiều người như vậy. Chỉ có thể coi như thôi. Tính, chuyện này em vẫn là giữ lại cùng người trong nhà giải thích đi. Dứt lời, liền nhanh chóng gọi điện thoại cho Trung Khuê Quân cùng Giang Hàn Lâm. Sau đó lại gọi điện thoại cho Đại học Bộ Giang Hoàng Ích. Lúc Giang Hoàng Ích đến. 120 mới vừa tới, Trung Noãn Noãn đang cùng Trung Thiên Thiên cùng một chỗ giúp đỡ bác sĩ đem Giang Xu Uyển nhấc hướng trên xe cứu thương. Giang Hoàng Ích lại là nổi giận đùng đùng đi đến bên người Trung Noãn Noãn. Đưa tay liền muốn tát cô, lại bị Lãnh Kỳ Duệ ở một bên nhìn thấy, không nói lời gì một chân liền đạp đến trên ngực Giang Hoàng Ích. Giang Hoàng Ích khí thế hùng hổ mà đến. Trong tiếng kinh hô của các bạn học, bị trực tiếp đạp bay ra ngoài. Sau khi đạp bay Giang Hoàng Ích, Lãnh Kỳ Duệ đi đến bên cạnh anh ta. Một chân đạp lên ngực Giang Hoàng Ích, đau đến Giang Hoàng Ích kêu to thét to. Tức giận nhìn xem Lãnh Kỳ Duệ chửi ầm lên. Buông ra lão tử, cậu có biết lão tử là ai hay không? Lại dẫm lão tử một chút, tin hay không lão tử phế bỏ cậu? A, vừa nói xong. Lãnh Kỳ Duệ giơ chân lên, phịch, một tiếng lại đạp xuống. Cách chương.